Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 204, chương 207, phục trang đẹp đẽ. Hạ Mộc Chí cùng Ảnh Hạc này hai huynh đệ, mắt thấy cha của chính mình chịu đến công kích, tự nhiên ngay lập tức nhào tới. Ảnh Hạc vẫn là trước một bước phi nhào tới, cho thấy cực sự cao minh khinh công, nhưng là bị hiệp sĩ không hề đẹp đẽ một cái tát vỗ vào trên ngực. Cả người một hồi vỡ ra được, hóa thành một đại đoàn xương máu. Như vậy hung tàn tình cảnh, mọi người ở đây sắc mặt đều đại biến, nhưng rất ít người đào tẩu. Một ít tranh đấu kinh nghiệm phong phú hạng người, càng là vội vàng nói, đây là người điên, mọi người cùng nhau liên thủ mới có cơ hội sống sót. Nếu bị tiêu diệt từng bộ phận, mới triệt để không có đường sống. Hạ Mộc Chí theo sát Ảnh Hạc sau khi nhào tới, lại bị hiệp sĩ một tay từ sau gáy một cái bắt lại. Lập tức giơ cao khỏi đỉnh đầu, nhìn dáng dấp muốn trực tiếp té xuống. Những người khác tuy rằng không có trốn bào, nhưng đều còn đang chần chờ, cũng không có đi tới cứu hắn dự định. Hạ Mộc Chí mắt thấy dịch thần khí định thần nhàn, e sợ có cứu năng lực của hắn, lại cũng không kịp nhớ mặt mũi, vội vã la lên, dịch thiếu hiệp nhanh cứu ta, ta Hạ gia sau này đều lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dịch thần nhìn bên người Tư Phủ Nương một chút, đối với Hạ Mộc Chí nói rằng, ngươi loại này đồ vô liêm sỉ, đối với tiền trưởng môn phu nhân ý đồ bất chính, hiện tại tiền trưởng môn tìm ngươi báo thù là nên, ta vì sao phải nhúng tay. Đối với Hạ Mộc Chí người như thế, dịch thần bình thường là không thèm để ý, có thể để hắn xuất thủ cứu giúp, vậy cũng là không thể sự. Hạ Mộc Chí ngay lúc sắp bị hiệp sĩ té xuống, dịch thần lại thấy chết mà không cứu, tức giận đến tức miệng mắng to. Dịch thần, ngươi cái ngụy quân tử, ngươi mới phải đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân, ngươi đều cùng Tư Phủ Nương con tiện nhân kia thành thân, còn nói ta ý đồ bất chính. Trưởng môn nhân nha, ngươi nên tìm hắn báo thù. Sinh tử thời khắc, Hạ Mộc Chí phi thường sợ sệt, tuy rằng biết rõ tiền trưởng môn là cái không có lý trí người điên, nhìn thấy người liền nhau, nhưng hắn vẫn là hy vọng đối phương có thể nghe hiểu hắn. Đem dịch thần cái này hắn hận thấu xương người cũng giết, để giải trong lòng hắn mối hận. Phịch một tiếng nổ vang, Hạ Mộc Chí trực tiếp bị hiệp sĩ té xuống đất, hầu như thành một đống thịt nát, hừ đều không rên một tiếng liền tắt thở. Cái kia nền đá diện cũng bị tạp đến ao lún xuống dưới. Mọi người ở đây nhìn thấy hiệp sĩ lợi hại như vậy, đều không khỏi lấy làm kinh ngạc, dồn dập không dám lên trước. Cái kia hiệp sĩ lại tựa hồ như nghe hiểu Hạ Mộc Chí, thật trực tiếp đánh về phía dịch thần. Chỉ có dịch thần chính mình rõ ràng, đó là bởi vì linh tính đan độc đã khống chế hiệp sĩ thi thể. Lúc trước là vẫn không có khôi phục linh tính, mới lung tung đấu đá lung tung, gặp người liền nhau, lúc này khôi phục linh tính, đương nhiên liền hướng về phía hắn đến rồi. Dịch thần không muốn biểu hiện quá mức kinh thế hãi tục, từ trên mặt đất làm nổi lên một thanh kiếm sắc, dùng cổ tay, lưỡi kiếm bẻ gãy thành bảy tiệt, dồn dập đi vào hiệp sĩ trong thân thể. Có thể hắn thần thức cùng pháp lực gia trì, mặc dù là bảy cắt đứt kiếm, cũng là đem hiệp sĩ thân thể định đến gắt gao. Hiệp sĩ cách dịch thần còn có khoảng một trượng xa thì liền bị ổn định, duy trì chạy trốn một tay giơ cao khỏi đỉnh đầu tư thế. Ven đường bị hiệp sĩ giẫm đạp địa phương, tất cả đều ao lún xuống dưới khoảng một tấc thâm. Không có chỗ nào mà không phải là biểu hiện sức mạnh của hắn so với phổ thông người điên còn muốn lớn hơn. Dịch thần ổn định hiệp sĩ sau, đối với Tư Phủ Nương nói, người phu quân thi thể vẫn là thiêu hủy đi, nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng. Hắn hỏi dò Tư Phủ Nương ý kiến, tự nhiên là vì Ngọc Tâm Trúc sau này ở Thanh Lạc Môn đặt chân suy nghĩ. Tư Phủ Nương chỉ hơi trầm ngâm, liền không muốn gật gù. Dịch thần không chần chừ nữa, phất tay một trường vỗ ra, một đoàn to bằng nắm tay đỏ đậm hỏa diễm, nện ở hiệp sĩ trên người, rất nhanh sẽ đem hóa thành tro tàn. Hiệp sĩ thi thể vừa bị hóa đi, cái kia tia linh tính đan độc lập tức thành thật đi. Ở dịch thần còn chưa kịp phản ứng thì, trở về đến hắn trong mi tâm, vẫn là luyện hóa sao như vậy dịu ngoan. Dịch thần không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Biết sớm như vậy, hắn hà tất ở trên nóc điện ngồi xếp bằng một lúc lâu. Khổ sở áp này tia linh tính đan độc, những người khác không nghĩ tới. Xem ra hung hãn cực kỳ người điên, lại dễ dàng liền bị dịch thần dùng trong truyền thuyết hỏa diễm trưởng cho thiêu hủy. Mà lúc trước còn uy phong lẫm lẫm công kích dịch thần đại trưởng lão mới Đường Yên, lúc này đã sụi lơ ở trên nóc điện. Hai người lập tức phân cao thấp. Dịch thiếu hiệp liệt hỏa trưởng quả nhiên danh bất hư truyền. Này chỉ sợ là trong truyền thuyết. Cảnh giới tiên thiên đi. Cảnh giới tiên thiên, như thế lợi hại, coi như không phải, cũng cách biệt không xa. Lúc trước người điên kia thực lực, đại gia lại không phải là không có nhìn thấy. Dịch thiếu hiệp có thể một trưởng dễ dàng thiêu hủy, khẳng định chính là cảnh giới tiên thiên tồn tại. Xem ra Thanh Lạc môn muốn phục hưng, năm đó Thanh Lạc tổ sư, e sợ cũng không có đạt đến cảnh giới tiên thiên đi. Này có thể khó nói, đồn đại Thanh Lạc tổ sư, năm đó có thể ở Xích Diễm Động nơi sâu xa trường kỳ luyện công. Chẳng trách dịch thiếu hiệp không lọt mắt tiền trưởng môn phu nhân, cái này cũng là lấy cảnh giới tiên thiên thân phận, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Đây chính là trong truyền thuyết hộ quốc chân nhân, muốn kết hôn công chúa đều dễ như trở bàn tay. Xem ra sau này đến cách hạ gia người xa một chút. Nghe nói bọn họ nhưng là cùng dịch thiếu hiệp bất hòa. Chấm chấm, không ít người mồm năm miệng mười tán thưởng, thậm chí là lấy lòng một ít tự cao tự đại hạng người, nhưng là ngậm miệng không nói. Không ít chạy trốn người cũng lúng túng chạy trở về. Dịch thần nhìn phản ứng của mọi người, biết Ngọc Tâm Trúc được tuyển Thanh Lạc môn trưởng môn nhân, là không có ai lại nhảy ra phản đối. Hạ thị phụ tử cùng với một ít trưởng lão cũng chết ở hiệp sĩ trong tay. Ngọc Tâm Trúc coi như thật sự muốn trưởng quản Thanh Lạc môn cũng không phải không thể. Hắn đến Thanh Lạc môn mục đích xem như là viên mãn hoàn thành, cũng là đến rời đi thời điểm. Ngày thứ hai, dịch thần liền để Ngọc Tâm Trúc dẫn hắn đi Thanh Liên Động nhìn. Kỳ thực hắn có thể thần không biết quỷ không hay đi vào, nhưng vì Ngọc Tâm Trúc sau đó suy nghĩ, cũng có quang minh chính đại lý do đi vào. Hắn cần gì phải lén lén lút lút, tránh khỏi những kia cung phụng bài vị. Mặt sau có một đạo nghìn cân cửa đá, nghe nói bên trong chính là Thanh Liên Động. Dịch thần chủ yếu là suy đoán cái kia Thanh Lạc tổ sư, e sợ cũng là tu sĩ, vào xem nói không chắc sẽ có chút thu hoạch. Nghìn cân cửa đá bị dịch thần dễ dàng mở ra, một trận trong sáng ánh sáng lập tức lộ ra. Thanh Liên trong động một mảnh quang hoa, nhu hòa mà không chói mắt, không thấy được nửa điểm hắc ám. Trong động tình hình vừa xem hiểu ngay, dường như một gian phổ thông gian nhà kích cỡ tương đương. Những kia quang hoa chính là khảm nạm ở trên vách động vô số lớn bằng chứng thiên nga dạ minh châu, tản mát ra ánh sáng. Ngọc Tâm Trúc ở bên ngoài đã nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là trong truyền thuyết phục trang đẹp đẽ, nàng làm sao có thể không thất thố, lại làm sao có thể không động lòng, lẩm bẩm đối với dịch thần nói: tiểu thúc, ta sẽ không đang nằm mơ chứ? Người không tin cái kia bấm chính mình một hồi được rồi. Ngược lại những thứ đồ này sau này đều là ngươi. Dịch thần không cảm thấy kinh ngạc đối với Ngọc Tâm Trúc phản ứng, nhưng phi thường có thể hiểu được. Nhớ lúc đầu hắn dùng một viên bách ích hoàn đổi lấy đến một lượng bạc, liền tâm hoa nộ phát, suýt chút nữa nhảy lên. Lúc này Ngọc Tâm Trúc nhìn thấy khắp động quật phục trang đẹp đẽ, xuất hiện điểm ấy phản ứng, vẫn tính là khá là khắc chế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.